Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, Stormtown huynh đệ. Ngàn vạn năm đến, Eye Thunder phụ cận khí trời ác liệt đả kích Pandaren thăm dò tòa hòn đảo này lòng tin. Pandaria Pandaren không giống Wandering ai đồng bào đồng dạng tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng thăm dò. Tinh thần, đối mặt ngăn tại trước mắt tảng đá lớn lúc, đại bộ phận Pandaren sẽ phật hệ lựa chọn vòng qua nó, mà không phải nghiên cứu như thế nào khuân nó ra. Làm Onyxier từ trên mặt biển bơi tới Eye of Thunder bên ngoài lúc, một chiếc thuyền con phiêu phù ở lôi đình kết giới bên ngoài. Hai con Pandaren chính thò đầu ra nhìn đông nhìn tây nhìn. Tựa hồ dự định vượt qua mảnh này lôi điện phòng hộ khu tiến vào trong đảo thăm dò. A, Andrier nhìn thấy hai người này khuôn mặt thường có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không biết danh tự, nhưng trước đó hắn tại Wandering Eye thượng hạng giống nhìn thấy qua bọn hắn. Bên kia hai vị, nhìn thấy một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay dự định thăm dò vào trong kết giới. Andrea vội vàng từ phía sau kêu dừng, không nên tùy tiện đưa tay, nơi này lôi đình cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì bố trí phòng ngự kết giới, một khi lọt vào ngoại lực xâm lấn liền sẽ thuận thế phát động phản kích. Hai tên Pandaren bị thanh, âm từ phía sau truyền đến giật nảy mình. Bọn hắn không nghĩ tới trước không được phía sau thôn không được cửa hàng trên biển cũng có thể trùng hợp gặp được người. Cái này hai tên Pandaren tựa hồ là hai huynh đệ. Mặc dù Andrea đối Pandaren mặt mù, nhưng bọn hắn màu lông hoa văn nhìn qua rất tương tự. Trong lúc giơ tay nhấc chân hành vi hình thức cũng rất có nói hùa chỗ. Nhìn thấy lên tiếng nhắc nhở chính là Andrea, mà không phải đến từ Pandaria bản địa đồng tộc. Hai người đồng thời thở dài một hơi. Xem ra tương đối ổn trọng tên kia Pandaren ôm quyền hướng một người một rồng hành lễ, Andrea tiên. Sinh cùng Onyxia tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Ta là John Postomtao, vị này là đệ đệ của ta Chen. Chúng ta trước đó tại Wandering Eye bên trên cùng hai vị từng có mấy lần gặp mặt. Không biết hai vị tới đây là Chen. Andrea nghe được John Po tự giới thiệu lúc còn không có phản ứng gì. Chỉ là đối Stormtown cái họ này sinh ra hứng thú. Sau đó nghe nói quen thuộc danh tự để hắn theo bản năng chuyển di ánh mắt. Cái này xem ra nôn nôn nóng nóng tuổi trẻ Pandaren chính là lão Chen. Tựa như Andrea trong lòng hoài nghi đồng dạng. John Po đệ đệ mặt giống còn rất trẻ. Nhìn qua tựa như bị đa động chứng đồng dạng. Tại huynh trưởng cùng Andrea giao lưu lúc một mực tại trên thuyền nhỏ đi qua đi lại, một bộ vò đầu bứt tai không chịu ngồi yên dáng vẻ. Hai vị tốt, Andrea đầu tiên lễ phép ôm quyền đáp lễ, sau đó cố ý xếp đặt ra nghi ngờ biểu lộ hỏi, theo ta được biết, Stormtown gia tộc tại Pandaria là cất rượu đại tộc một trong. Hai vị không có đến Valley of the Four Winds nhận tổ quy tông sao? Hừ, nghe Andrea nghi vấn, John Po chỉ là cười khổ lắc đầu. Chen lại nhịn không được hừ lạnh lên tiếng. Đương nhiên đi qua, bất quá người nhà kia giống như cất rượu mê mẩn đồng dạng. Đem tất cả tâm tư đều đặt ở cải tiến rượu ngon bên trên. Đối với chúng ta tới cửa bái phòng một mực biểu hiện được không hứng lắm. John Po bất đắc dĩ thở dài, trường bối của chúng ta còn lưu tại Stormtown nhất tộc tổ địa cùng bọn hắn thương lượng. Bất quá, tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ Chen cùng John Po còn trẻ, Wandering Eye Stormtown nhất tộc còn chưa tới phiên hai người bọn họ tới làm chủ. Dù sao tại Pandaria đồng tộc bên kia cũng chỉ có thể gặp lặng lẽ. Bọn hắn dứt khoát thừa cơ hội này chạy ra ngoài thám hiểm, thuận tiện phát tiết một chút trong lòng ngột ngạt. Pandaria chưa giải mật khu vực rất nhiều, chỉ là Kunlai Summit bên trong liền có không ít đáng giá thăm dò thú vị sự vật. Andrea không biết hai người vì sao lại đầu tiên chạy đến Eye of Thunder tới. Nghe Andrea vấn đề, Chonpo thật thà gãi đầu một cái nói. Bởi vì nơi này là chúng ta trước đó ở tạm tại thôn Giao Chin phụ cận lúc liền thăm dò được bí ẩn hòn đảo, dân bản xứ trong miệng Eye of Zion chúng ta đã đi qua. Ở trên đảo trừ các loại hung mãnh nguyên thủy dã thú cái gì cũng không có. Thế là, Andrea nghe rõ, cái này hai huynh đệ trời sinh chính là nhàn không xuống tính tình. Còn tại thôn Giao Chin gặp Shadowpen quản chế trong lúc đó liền vụng trộm chuồn ra biển dò xét qua. Tình huống, thu hoạch được tự do sau không chút, do dự liền bắt đầu hành động. Được thôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Andrea ra hiệu hai người trước tiên lui sau. Muốn tiến vào Eye of Thunder nhất định phải đầu tiên giải khai nơi này phòng ngự kết giới. Lý do an toàn, các ngươi tận lực trốn xa một điểm. Lấy Andrea thực lực hôm nay cảnh giới, liếc thấy xuyên hai vị người trẻ tuổi thực lực. Nếu như dùng vũ tăng tiêu chuẩn tới phân chia, bây giờ bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là cao giai học đồ. Miễn cưỡng sở đến chức vị chính vũ tăng biên giới, có thể tại chưa đầy 20 tuổi lúc liền tu luyện tới trình độ này. Tại Pandaren bên trong cũng coi là thiên phú dị bẩm, nhưng muốn bằng vào chút thực lực ấy dò xét sao rê thần đảo hiển nhiên là không đủ. Lúc trước Lay Sen sau khi chết, có không ít trung thành và tận tâm bộ hạ lựa chọn tại lôi điện vương tọa phụ cận bản thân hóa đá. Yên lặng chờ đợi chủ nhân của bọn hắn phục sinh, một ngày kia đem bọn hắn từ ngủ đông bên trong một lần nữa tỉnh lại. Dịch Eye of Thunder kết giới năng lượng chính là từ những thứ này ngủ đông bên trong hóa đá. Mogu trên thân người hấp thụ, một khi kết giới bị phá, bọn hắn nhất định sẽ ứng kích mà cưỡng chế thức tỉnh. Những thứ này người Mogu đều là lúc trước bị Lay Sen lưu tại Pandaria trông coi quốc gia tinh nhuệ. Chỉ bằng Stormtown hai huynh đệ thực lực hôm nay, rơi vào những người đá này trong tay chỉ sợ chỉ có thể đưa đồ ăn. Bất quá nhìn thấy hai người này quật cường mà tràn ngập tò mò ánh mắt, Andrea không có cưỡng ép để bọn hắn rút lui hòn đảo. Chỉ cần không quấy nhiễu đến hành động của mình, tại cùng Raiden gặp mặt trước có thể để bọn hắn cùng nhau vào đảo. Lớn không được để Oni nhìn một chút bọn hắn. Chonpo làm người tương đối ổn trọng. Trước đó bọn hắn đã kiểm tra qua đến chung quanh lôi điện kết giới. Chỉ dựa vào huynh đệ hai người hiển nhiên là vô pháp giải trừ. Lôi kéo đệ đệ chen huy động thuyền nhỏ lui về sau. Tại Onyxia thúc giục phía dưới, bọn hắn trọn vẹn rời khỏi một hải lý trái phải, đứng tại Hắc Long công chúa trên lưng Andrea cầm trong tay Gehanner Staff có chút nâng lên. Đỉnh tia Orb Ilun chuyển đổi thành màu vàng ánh sáng, đồng thời Andrea quần áo dưới nơi ngực bắt đầu lóe ra mông mông ánh sáng màu xanh lam. Tia Orb Ilun dù sao cũng là truyền lại từ Nguyệt Thần Ilun thần khí. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, Andrea tại tiến giai bán thần sau đã có thể đem thuần thục vận dụng. Đơn giản đến nói, khối bảo thạch này tương đương với đạt tới thần cảnh siêu cường tăng phúc chuyển đổi máy. Bất kỳ cái gì năng lượng nó đều có thể hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành người sử dụng cần năng lượng cùng hình thái. Đi qua đại quy mô tăng phúc sau lại một lần nữa tính chuyển vận. Hiện tại Andrea chính là mượn nhờ tia Orb Ilun đặc thù công hiệu. Thông qua nó chuyển hóa năng lực kích hoạt một kiện khác sáng thế chi trụ Tidestone of Gorgonite. Khống chế thủy nguyên tố cũng không phải là Andrea cường hạng. Thông qua tia Orb Ilun chuyển hóa, hắn mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra triều tịch chi thạch năng lực. Tại Chonpo cùng Chen trong tầm mắt, xa hơn chỗ con kia to lớn Hắc Long làm trung tâm, xung quanh mặt biển đột nhiên bắt đầu sóng cả mãnh liệt. Trùng thiên vòi rồng nước dần dần trên mặt biển thành hình, phảng phất đem không trung mây đen cùng mặt biển liên tiếp đồng dạng. tựa hồ là cảm ứng được một loại nào đó uy hiếp. Eye of Thunder chung quanh lôi đình trở nên càng thêm dữ dằn. Trong kết giới trên mặt biển cũng bắt đầu gió nổi mây phun. Sóng biển đập tại Eye of Thunder trên bờ biển dẫn phát phòng ngự kết giới đáp lại. Kết nối nước cùng trời vòi rồng nước quy mô càng ngày càng khổng lồ. Trong phạm vi nhỏ đã bắt đầu hạ xuống mưa to. To lớn vòi rồng nước tại xoay tròn đột tiến phía dưới rốt cục cùng lôi đình kết giới biên giới phát. Sinh va chạm, vô số lôi điện trên mặt biển nổ tung. Trong biển liền giống bị người ném xuống vô số cự thạch đồng dạng tóe lên mãnh liệt bọt nước. Chon Po cùng Chen vô cùng may mắn bản thân lui được đủ xa. Không phải lúc này chỉ sợ đã bị tai bay vạ gió. Tại vòi rồng nước cùng lôi đình kết giới giằng co trong vài phút. Ở xa Tao Long Step cùng Kun Lai Summit bờ biển cư dân đều có thể nhìn thấy trên mặt biển truyền. Đến dị tượng, vô cùng tráng kiện lôi điện nổi điên đồng dạng ở trên biển lóe ra. Bản địa dân bản địa vội vàng đóng cửa lại cửa sổ. Một trận báo tố chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đến. Oanh! Có người khống chế vòi rồng nước cuối cùng vẫn là công phá vô ý thức lôi đình phòng ngự kết giới. Bao phủ tại Eye of Thunder trên không lôi vân bị đánh tan sau dần dần tán đi. Bầu trời trong xanh thời gian qua đi vạn năm xuất hiện lần nữa tại Eye of Thunder phụ cận hải vực. Đi, Andrea thu hồi pháp trượng, hướng phía sau ghé vào trên thuyền cố gắng trong sóng gió bảo trì cân bằng Stormtao huynh đệ vẫy. Tay, nghĩ thám hiểm cũng nhanh theo tới. Chúng ta muốn lên đảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.